Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 232 Dực Long cũng coi như long. Vivi cưỡi ngựa, chậm rãi từ nạn hạn hán rách bên cạnh trải qua. Cái này tráng hán như là không nhìn thấy giống nhau. Còn ở kia chém hoạt tử nhân hải tặc, Vivi thanh âm cực nhẹ. Như là nào đó ở cảnh trong mơ nói mớ. Tiếp tục chiến đấu đi. Ta dũng sĩ, vì ngươi mà chiến. Ta nữ sĩ. Jack ồm ồm mà nói. Jack. Ngu xuẩn. Ngươi đang làm gì? Địch nhân đã từ ngươi bên cạnh đi qua đi. Ngươi thanh tỉnh một chút. Bình tĩnh a. Ở trời cao đại chiến Akainu kinh mắt thấy tiểu lão đệ trạng thái không thích hợp. Vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Hắn nói nhiều ít có điểm tác dụng. Vivi thôi miên đối với có được khí phách cường giả tới nói hiệu quả cực kém, may mà rách khí phách. Trình độ thiệt tình giống nhau. Hơn nữa ngày thường hành sự quá mức ngốc nghếch. Đối với thôi miên ám chỉ sức chống cự rất thấp, kinh ca ca nhắc nhở làm hắn có một chút phản ứng. Nhưng đại não hiện tại cùng thân thể là ở vào tách ra liên tiếp trạng thái. Đầu óc minh bạch, thân thể chưa chắc minh bạch, Vivi nhìn kinh liếc mắt một cái. Gia hỏa này 5 lần 7 lượt nhắc nhở làm nàng thực khó chịu, vì không bị quỷ hút máu hình thái thô. Bạo giết chóc dục vọng ăn mòn nhân tính. Nàng ở tiến vào hình thái sau, đều sẽ có ý thức chóc một bộ phận cảm xúc. Lúc này liền có vẻ lạnh như băng, kinh biểu hiện ở nàng xem ra cũng không có gì ghê gớm. Trừ bỏ cái kia thần bí ngọn lửa. Gia hỏa này còn có gì? Kiếm thuật, khí phách, trái cây năng lực. Gia hỏa này thực lực rõ ràng không bằng Marco, Vivi không biết Akainu có hay không nhìn ra kia đoàn. Ngọn lửa bí mật, đây là chính ngươi tìm chết. Nàng lạnh lùng mà nhìn kinh liếc mắt một cái, Vivi trực tiếp ở quỷ hút máu hình thái hạ rút ra hắc. Đau su sui, nàng chiến ý giạt giáo. Tự thân Busosoku Haki bao trùm ở hắc đao thượng. Thân đao nhan sắc đã hắc đến tỏa sáng, biến thành rực long. Đang ở giữa không trung xoay quanh kinh bị nàng nhanh chóng tỏa định, Win đối với thân đao phun ra một ngụm ngọn lửa. Giây tiếp theo, Vivi đột nhiên chém ra một đao, chảm long. Dung hợp tử hà trung máu, Win ngọn lửa năng lực. Này một đao ở chém ra nháy mắt, Vivi càng cảm nhận được hắc đao su sui vui sướng. Trước mắt thứ này cũng coi như là Oano quốc ác long. Người sớm nói a, người đao hợp nhất. Ở nào đó nháy mắt, nàng thậm chí thấy được mấy trăm năm trước Shimotsuki Ryuma hướng ác long huy đao cảnh tượng, Vivi. Cảm thấy chính mình trạng thái chưa từng có tốt như vậy quá. Này một đao quả thực là nàng mấy năm nay nhiều tới nay. Chém ra nhất có trình độ một đao, người ý chí. Đao ý chí, qua đi, hiện tại cùng tương lai tựa hồ đều bị này một đao dung hợp ở bên nhau. Lúc sau một đao chém ra, bị Kenbunsoku tỏa định kinh chấn động, nữ nhân này vẫn là cái trình tự cực cao kiếm hào. Hắn ý đồ né tránh, nhưng Akainu ở một khác sườn một quyền đánh vào hắn xương sườn. Tuy rằng không bị thương, nhưng hắn hành động vẫn là chậm một phách, đỏ như máu đao mang trực tiếp chém vào hắn thân thể thượng, kinh sau lưng kia thuộc về chủng tộc. Năng lực ngọn lửa trong nháy mắt này liền dập tắt 1/2. Lần này ngọn lửa biến mất đến có điểm nhiều. Phi thường bắt mắt, Akainu phía trước xác thật là đương cục giả mê. Đối mặt một cái không hiểu biết chi tiết, không rõ ràng lắm năng lực hoàng phó đánh thật sự cẩn thận. Vẫn luôn ở thử ra hỏa này lực phòng ngự. Không nghĩ tới vấn đề ra ở ngọn lửa thượng. Lúc này mãnh công hai quyền. Mắt thấy kinh phía sau ngọn lửa lần nữa giảm bớt, hắn lập tức liền hiểu được, lão phu minh bạch, ngươi ngọn lửa có thể vì ngươi cung cấp lực phòng ngự. Đúng không? Thật là kỳ lạ năng lực, đáng chết. Kinh mắng to một câu, chi tiết bị bóc trần. Hắn tin tưởng cũng không thể tránh né ngầm hàng một mảng lớn, dựa vào cổ đại loại. Vô sỉ rực long hình thái. Hắn lực phòng ngự so với người bình thường vẫn là cao. Nhưng đối mặt lực công kích cường hãn Akainu liền có điểm không đủ nhìn, phía trước hắn có thể đánh. Thật sự hào phóng, hiện tại cũng không dám, Akainu tuổi trẻ thời điểm cũng là kiếm hào. Hắn đối với Vivi phương hướng nhìn hai mắt, Kenbunshoku Haki lầm đạo hiệu quả còn ở. Cho dù là hắn cũng nhìn không ra đó là ai. Chỉ biết là cái nữ nhân, nữ tính kiếm hào. Chính mình nhận thức sao? Vivi không lại đi xem Akainu cùng Tẫn chiến đấu. Chỉ cần tiêu trừ tên kia ngọn lửa. Kinh liền không có bất luận cái gì có thể khen địa phương. Bị thua chỉ là vấn đề thời gian, nạn hạn hán rách bị rất nhiều hoạt tử nhân hải tặc bám trụ. Vivi nhanh chóng tiến vào cung điện, bên người nàng hiện tại còn đi theo mấy chục cái hoạt tử nhân. Hải tặc, nàng lại lần nữa tiêu hao kém bất quá 1/5 máu loãng. Đem cung điện nhất nhị tầng đều bao trùm một lần, các ngươi mấy cái. Đi, tìm được đại chó săn liền thông chi ta, nàng làm hoạt tử nhân hải tặc đi tìm người, vừa dứt lời. Nơi xa Yamato thanh âm liền vang lên, nói vài biến, tại hạ không phải chó săn. Vivi gật đầu, phân phó chúng hoạt tử nhân hải tặc. Ân, các ngươi liền theo thanh âm đi tìm, Kaido cái này cung điện nội phòng chính là không ít. Vivi phía trước đã tới 2 lần, nhưng đường xá không tính quen thuộc. Hiện tại làm thủ hạ đi tìm tương đối hảo, nàng chỉ có thể cùng công cụ người Mr. Ba cùng nhau đứng ở. Tại chỗ chờ, thỉnh thoảng có hải tặc phát hiện nàng cái này kẻ xâm lấn. Vivi ai đến cũng không cự tuyệt. Một đao chém cái chết khiếp. Lúc sau đem hải tặc nạp vào chính mình tử hà giữa, duy nhất đáng tiếc chính là bởi vì nàng tử hà. Thuộc về ác ma trái cây năng lực. Vô pháp cất chứa khác ác ma trái cây năng lực giả. Cho dù là nhân tạo ác ma trái cây năng lực giả đều không được. Trước mắt chỉ có thể thu nạp một ít bình thường hải tặc, nếu có thể thu nạp. Nàng đã sớm đem Mr. Ba thu vào đi. Lúc này còn phải dặn dò hắn phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng cậy mạnh. Vứt bỏ chính mình mạng nhỏ, yên tâm đi. Mr. không ta minh bạch. Mr. Ba trong tiềm thức cho rằng nàng cố chủ. Đối mặt cố chủ cũng là một bức thực xú thí bộ dáng. Xem đến Vivi đều tưởng đá hắn, thời gian không dài. Mấy cái hoạt tử nhân hải tặc bị công kích tin tức đã bị nàng tiếp thu đến. Nàng phân phó Mr. Ba chú ý ẩn nấp. Chính mình xông lên lầu một mặt bên hành lang. Đẩy ra một chỗ quải có, nữ khó, chữ cửa phòng. Nhanh chóng nhìn quét một vòng. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được bị tơ nhện cố định ở giữa không trung Yamato, U. Đại chó săn, người đây là ở chơi cái gì trò chơi đâu? Yamato cau mày. Tại hạ không phải chó săn. Bất quá, ân, tiểu con rơi, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Không sai biệt lắm 1 năm không gặp. Lúc này Yamato vẫn như cũ là màu trắng kimono. Bên hông quấn quanh Kaido cùng khoản chú liền thằng trang điểm, bị treo ở giữa không trung nàng. Không có một tia sợ hãi. Vivi theo nàng ánh mắt, nhìn về phía phòng một khác sườn nghiêng nằm ở tatami thượng tóc vàng lười biếng nữ nhân, cũng không. Biết đây là ăn cái gì lớn lên. Một nữ nhân thế nhưng có hơn 8 mét cao vóc dáng. Này thật sự là không thể tưởng tượng. Tóc vàng nữ nhân thực tùy ý mà hút thuốc lá sợi. Nàng ăn mặc Wano quốc phong cách lộ vai kimono. Chậm rãi phun ra một vòng khói. Ngữ khí ái muội mà nói. Nguyên tưởng rằng tới cứu Yamato thiếu gia chính là sẽ là một cái tuấn thiếu niên. Không nghĩ tới. Thế nhưng cũng là cái cô nương. Thật là mất hứng, Vivi dùng hắc đao Susui chỉ vào nàng. Ta biết ngươi, Tobiropo chung Black Maria, đúng không? Đúng vậy, đúng là Noza, tiểu muội muội hà tất cùng tỷ tỷ đánh đánh giết giết đâu. Chúng ta cùng nhau tới chơi trò chơi được không? Black Maria mị thái 10 phần mà nói. Hết chương.